Chương 2772, Cường Địch. Lục phẩm hồn tông. Đệ nhất bạo. Nguyên lai, buồn cười là chúng ta nguyên lai, Trần Phong thực lực, đã cường đại đến không dám tin bọn hắn cảm giác mình xuẩn tới cực điểm. Xuẩn có chu tờ để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Liên minh chút thực lực ấy, còn muốn đối phó Trần Phong, đơn giản đúng vậy si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Trần Phong mỉm cười nhìn hai người bọn họ nói ra, hai vị, bây giờ còn có cái gì tốt nói. Hai người này đều là nhìn lấy Trần Phong, toàn thân phát run, bọn hắn thậm chí ngay cả công kích Trần Phong ý nghĩ đều không có. Bởi vì bọn hắn biết nói, mình vô luận như thế nào công kích, đối Trần Phong tới nói đều là tốn công vô ích. Trần Phong hướng lấy BNHN đi tới, thần thái vô cùng nhàn nhã. Trần Phong đi về phía trước một bước, bọn hắn chính là lui về sau một bước. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi hai cái, lui cái gì lui a a, hiện tại làm sao không mạnh, hiện tại làm sao không ngang, hiện tại làm sao không cùng ta khoa trương. Hai người kia đều là toàn thân run rẩy. Cái kia thiên biến cuốn pháp, trên mặt chất đống cười nói ra, Trần Phong đại nhân, trước đó là chúng ta có mắt không trọng, nói không nên nói. Ngài đừng cùng chúng ta chấp nhận, thả chúng ta một con đường sống đi, ổ thả các ngươi một con đường sống. Trần Phong mỉm cười, đống nhiên biến sắc, lạnh giọng nói, nếu như các ngươi vừa rồi bắt ở ta, sẽ thả ta một con đường sống sao. Trên mặt hắn sát khí tràn ngập. Hai người này liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một chút tuyệt vọng. Trần Phong hướng về phía trước chậm rãi đi đến, liền chuẩn bị đem hai người này đánh giết. Mà vừa lúc này, nơi xa bỗng nhiên một thanh âm trực tiếp vang lên. Thanh âm này lanh lảnh, mang theo từng tia tiếng vang, như là độc kia rắn âm thanh. Mà lại, càng thêm cổ quái thì là, hắn đúng là trực tiếp tại Trần Phong trong óc vang lên. Tiểu tử, kẻ dám động ta, ngươi chán sống rồi. Trần Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ, hướng về nơi xa nhìn lại. Thanh âm kia, mặc dù là trực tiếp từ trong đầu hắn vang lên, nhưng là Trần Phong có thể phân biệt ra được là từ phương hướng nào truyền đến. Chỉ gặp bầu trời xa xa phía trên, một đạo hắc ảnh hướng về bên này cấp tốc mà đến. Cái này chính là một tên đen mặc đấu đồng màu đen người, mang theo một cái hắc thiết mặt nạ, cụ thể trưởng bề ngoài thấy không rõ lắm. Nhưng là Trần Phong một chút liền nhận ra, người này chính là cái kia Hắc Sơn Ngũ Hổ lão đại. Lúc trước bọn hắn vây giết tên kia cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cường giả thời điểm, hắn một mực đang bên cạnh nhìn chằm chằm, mà lúc này, nhìn thấy hắn đến, cái kia thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiễn thủ hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên, điên cuồng hướng hắn nhào tới, lớn tiếng hô nói, lão đại, lão đại, ngươi qua đây, lão đại đến đây, chúng ta được cứu rồi. Cái kia Hắc Sơn Ngũ Hổ lão đại vương vàng đứng tại Trần Phong trước mặt hư giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc đến về sau, lập tức tâm lý dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác không thoải mái. Ánh mắt kia cực kỳ thâm độc, băng lãnh tàn nhẫn, mà lại con ngươi của hắn lại là hai cái dựng thẳng đồng tử. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong Phong, rốt cục chậm rãi mở miệng, tiểu tử, hiện tại ngươi tự sắt còn kịp. Thanh âm của hắn băng lãnh mà chưa được, Trần Phong nghe được về sau cũng cảm giác giống như có một con rắn độc tại trên người mình bò qua. Cái gì ngươi để ta tự sát? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, no y tiểu tử, ta để ngươi tự sát, nhưng thật ra là tiện nghi ngươi. Hắc Sơn Ngũ Hổ lão đại, nhìn chằm chằm Trần Phong âm lãnh nói ra, nếu là đợi đến chờ một lúc, ta quyết định muốn thu thập ngươi, như vậy ta sẽ dùng siêu hồn chi thuật hung hăng tra tấn ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhục thể phai mờ, linh hồn bất diệt, sẽ một mực sống ở dày vò trong thống khổ. Ta cái kia siêu hồn chi thuật, cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó khăn. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, nói ra, vừa rồi QNZ có một người để ta tự sát, QNZ có một người đâu giống ngươi như thế cuồng. Hiện tại, hắn đã chết, bị ta hoành sát đến cặn bã, ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu trên thế giới này. Mà ngươi, Trần Phong đột nhiên ở giữa cất cao âm lượng, ngón tay hướng tên này Hắc Sơn Ngũ Hổ lão đại, vô cùng băng lãnh nói, hắn cũng sẽ là một kết quả như vậy. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, tràn đầy lực lượng cảm giác, phảng phất là tuyên thệ. Cái kia Hắc Sơn Ngũ Hổ lão đại vẫn không nói gì, bên cạnh hắn thiên biến cuồng pháp chính là trực tiếp nhảy ra ngoài, chỉ Trần Phong chửi ầm lên, cẩu vật, ngươi tính cái quái gì, ngươi cũng dám cùng lão đại của chúng ta nói như vậy. Lão đại của chúng ta, gì chủng loại thực lực cường đại muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay không sai, ngươi ở trước mặt hắn một chiều cũng đỡ không nổi, lại còn dám ở chỗ này ngông cuồng. Tên kia bạo phong cung tiễn thủ cũng là lớn tiếng phụ họa, lao đại của chúng ta. Thực lực nối thẳng quỷ thần, ngươi cùng lao đại ta so sánh được sao, có tư cách so sao? Hai người bọn họ trong lời nói tràn đầy đều là khinh miệt, trước đó trên mặt cái kia nịnh nọt biến mất không thấy, thay vào đó là nồng đậm khinh thường. Hai người này, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cầm lấy bo nở hà nở cái này cái gọi là lao đại uy thế, ở chỗ này đối Trần Phong châm chọc khiêu khích. Trần Phong ngón tay hướng hai người bọn họ, mỉm cười nói, chờ một lúc, ta sẽ để cho các ngươi biết đạo sự lợi hại của ta. Hai người này đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản không tin tưởng Trần Phong. Hiển nhiên, bọn hắn đối bọn hắn cái này lão đại vô cùng có lòng tin. Cái kia lão đại nhìn lấy Trần Phong, âm lãnh nói ra, đã ngươi không phải muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, hắn không có bất kỳ cái gì động tác, đứng tại chỗ không chút nào động. Nhưng mà, Trần Phong lại là đột nhiên ở giữa cảm giác tuần bốn phía nguy cơ tứ phía, đánh hắn lông tơ đều là dựng lên. Trần Phong lập tức nín hơi ngưng thần, cẩn thận phát giác. Lập tức, ở trước mặt hắn, thế giới đều là không đồng dạng. Sau đó Trần Phong chính là phát hiện, tại mình thân thể bốn phía, lại có cái này bốn đầu màu đen rắn độc hướng cùng với chính mình đánh tới. Cái này bốn đầu màu đen rắn độc, căn bản cũng không phải là công kích lực lượng, mà là tinh thần lực lượng. Là thuần túy vô cùng hồn lực. Những này hồn lực, trực tiếp hướng về Trần Phong điên cuồng lao qua, trực tiếp cắn về phía trong đầu của hắn, thế giới tinh thần của hắn. Vợ y ma muốn tại tinh thần thế giới đem Trần Phong phá hủy rơi. Hắc Sơn Ngũ Hổ lão đại âm lãnh nói ra, nhớ ở tên của ta, hôm nay giết người người, là phiền Dương Quang Vinh. Hắn hiển nhiên cho rằng Trần Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, vô cùng ngông cuồng. Trần Phong mỉm cười, nói ra, thật có lỗi, ngươi cái này chủng loại chuột dám tên, ta không nhớ được. Tên của ngươi, cũng không xứng ta nhớ kỹ. Nói, Trần Phong đống nhiên ở giữa, tiến vào hồn giả không gian. Sau đó, hắn hồn giả lực lượng chính là dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, Trần Phong cái kia hồn giả không gian phía trên, đống nhiên ở giữa bị mở ra mấy cái lỗ hổng. Sau đó, bốn con rắn độc hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích tới. Cái kia bốn đầu hắc xà trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, hiện thực thế giới bên trong, Phiền Dương Quang Vinh đột nhiên mở to mắt.